Thần nông tiểu y tiên. Chương 332, từng xây nhân, thật tiện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua một đêm nghỉ dưỡng sức sau đó, Lương Phi tinh thần này mới chậm rãi quay trở lại. Buổi sáng hắn liền nhận được Tố Tâm Lan điện thoại, nói buổi chiều phải đi thành phố bên công viên lên phòng cà phê đi cùng đại bá chỗ giới thiệu đối tượng đi gặp mặt. Để cho Lương Phi chuẩn bị nàng, đến lúc đó theo nàng một đạo đi trước. Lương Phi đáp ứng một tiếng, đem nông trường bên trong làm việc dặn dò đi xuống. Sau khi ăn cơm chưa xong, liền cùng Tố Tâm Lan một đạo, ngồi xe đi mục đích. Tuy nói là ra mắt, nhưng Tố Tâm Lan nhưng là xuyên được rất tùy ý, trang điểm cũng không có hóa. Hoàn toàn liền bày ra một bộ thôn cô bộ dáng, cứ như vậy ra cửa. Không thể nào, ta nói Tố đại thôn trưởng. Dung nhan ra ngoài mặc dù không có sai, nhưng ngươi làm thành như vậy, có phải hay không quá có chút sau hiện đại chủ nghĩa? Ngươi sẽ không sợ đối tượng hẹn hò vừa nhìn thấy ngươi liền muốn trượt? Cùng Tố Tâm Lan song song ngồi ở lái hướng nội thành trên xe buýt, Lương Phi không khỏi nhìn lén Tố Tâm Lan mấy lần, vẫn không quên đùa giỡn nói. Hắn chuồn mất vừa vặn, như vậy thì càng làm cho ta bớt lo. Không cần lại tốn tâm tư đối phó hắn. Tố Tâm Lan nghe vậy, nhưng là đem cái miệng nhỏ nhắn lệch một cái, cười nói, C hình, sử AB ở ITR, VENTH, ICSCO, D, NET, ha ha. Nghe vào tựa hồ thật là có chút ít đạo lý. Bất quá, Lương Phi sau khi nghe xong, ha ha cười, thế nhưng lại nói một nửa. Hắn nhưng là cố làm dừng lại, nửa câu sau cũng không có kịp thời nói ra. Tuy nhiên làm sao, Tố Tâm Lan không biết ý gì, chỉ đành phải đầy mặt nghi ngờ không hiểu nhìn lấy hắn. Hỏi, hắc hắc, bất quá sao, Lương Phi trên mặt lộ ra một vệt không có hảo ý nụ cười. Vỗ một cái bộ ngực mình nói, Tâm Lan, ngươi chẳng lẽ không thấy ta hôm nay là cố ý trang phục một cái xuống. Theo ta trang phục như vậy, vừa đẹp trai lại dương cương, sợ là nửa đường muốn mê chết một nhóm mỹ nữ đây. Ngươi mặc như vậy, đợi một hồi muốn cho ta với ngươi đối tượng nói ta là ngươi bạn trai. Ta sợ hắn đều không tin đây. Ngươi, tìm đánh à? Tố Tâm Lan nghe một chút, lúc này một trương mặt đẹp bị mắc cỡ đỏ bừng, không lời chống đỡ bên dưới. Giờ nắm tay lên thì đi đánh Lương Phi. Lương Phi nhưng là cười ha ha một tiếng, dễ dàng tránh thoát. Hành khách trên xe rất nhiều, Lương Phi như vậy vô sỉ mà nói, tự nhiên cũng nghe vào không ít hành khách trong lỗ tai, liền lập tức đưa tới đại gia bất mãn. Đặc biệt là những thứ kia rảnh rỗi không có chuyện gì làm độc thân chó môn, nghe lời này một cái, càng là giận đến phát run, trực tiếp đối với Lương Phi tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí lên. Này, người này tiểu tử nói thế nào? Tại sao như vậy không biết xấu hổ? Người như vậy, còn nói đẹp trai dương cương. Ta xem kêu ngu đần còn tạm được. Đúng vậy, ta xem ngươi như vậy, cũng liền ăn mặc một hồi tài năng nhìn. Ngươi có bản lãnh dám dung nhan nhìn một chút. Hơn nữa, cô nương này lối ăn mặc này làm sao rồi? Ta nhìn liền rất tốt. Thôn cô, chất phác a, như bây giờ thật tốt cô nương lại đi nơi nào tìm? Ai, nếu không phải ta đã tìm lão bà, liền nhất định sẽ ưu tiên lo lắng vị cô nương này. Đúng, đúng, tiểu tử ngươi nhưng là thân ở trong phúc không biết phúc. Cô nương này làm sao lại không xứng ngươi? Ngươi không muốn đem hắn giới thiệu cho ta? Ta còn chính đan thân đây. Cô nương xin hỏi ngươi họ gì? Số điện thoại di động bao nhiêu? Không được thêm một tin nhắn cũng được. Mọi người trinh phạt tiếng, nhất thời để cho Lương Phi cảm thấy một trận xấu hổ. Chỉ đành phải im miệng ngồi ở chỗ đó, không dám tái phạm nhiều người tức giận. Mà Tố Tâm Lan nhưng là vui vẻ ha ha phá lên cười. Thật vất vả mới nấu qua một đoạn không tệ dài đường xe sau đó, cuối cùng đi tới vườn hoa lúc trước ra ước định cẩn thận phòng cà phê. Tố Tâm Lan mới vừa xuống xe, liền nghe chuông điện thoại di động gấp rút vang lên. Nguyên lai là nàng đại bá mẫu thấy nàng đã vượt qua ước định thời gian còn chưa tới. Trong lòng cuống cuồng, liền gọi điện thoại tới thúc giục. Này, Tiểu Lan A, ngươi bây giờ đến đâu rồi? Ta cùng Từng Thiếu đều ở chỗ này chờ nửa giờ. Ngươi thế nào còn không thấy tới? Tố Tâm Lan đại bá mẫu thanh âm lộ ra rất nóng nảy. Chung quy, việc hôn sự này nhưng là bọn họ hai vợ chồng hết sức xuyết hợp. Bọn họ coi trọng, là Tằng gia tài lực. Này Từng đại thiếu, tuy nói làm người mặc dù quần là áo lụa khốn kiếp một ít. Nhưng hắn là Lý gia con một, tương lai là phải tiếp tục gia sản. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như việc hôn sự này nói thành, chẳng những đối với bọn họ làm ăn vô cùng hữu ích. Đối với Tố Tâm Lan tới nói, cũng là vinh hoa phú quý hưởng chi vô cùng. Ta đến, tới ngay. Tố Tâm Lan tức giận đáp ứng một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đối với cái này làm người nịnh hót đại bá mẫu, Tố Tâm Lan từ trước đến giờ liền cực kỳ chán ghét. Nàng biết rõ này môn cái gọi là hôn sự, cũng là nữ nhân này dốc hết sức xuyết thành. Hơn nữa cô gái này cũng không biết dùng cái gì pháp thuật. Dựa vào cái kia ba tấc cái lưỡi, liền đem cha mẹ mình cho thuyết phục. Nhất định phải chính mình đáp ứng hôn sự này không thể. Tố Tâm Lan cùng Lương Phi hai người mới vừa vào phòng cà phê, liền nhìn đến đại bá mẫu đang ở bên kia vẫy tay gọi về chính mình. Liền vẻ mặt đau khổ hướng Lương Phi nháy mắt ra dấu. Không cam tâm tình nguyện mà cùng Lương Phi một đạo đi tới. Tiểu Lan, tới a. Nhìn đến Tố Tâm Lan tới, to lớn bá mẫu mừng rỡ, vội vàng cười đứng lên chào đón. Bất quá, lại nhìn một cái đến Tố Tâm Lan như vậy giả bộ tùy ý mà đi ra ra mắt, không khỏi đem mày nhíu lại được rất cao. Đem Tố Tâm Lan kéo đến một bên, đè thấp vừa nói đạo. Ta tiểu tổ tông, hôm nay là tới ra mắt a, người như thế mặc như vậy tựu ra tới. Ta bình thường cứ như vậy ăn mặc, như thế, không được sao? Tố Tâm Lan đối với hắn cái này đại bá mẫu không có cảm tình gì. Lập tức liền lạnh như băng nói thẳng đỉnh trở về. Cái này, đại bá mẫu bị nàng sẽ dùng đụng. Trên mặt có chút ít không nhịn được. Chỉ đành phải khó chịu quay mặt sang. Hướng về phía một vị chính ngồi ở chỗ đó nam tử trẻ tuổi nói. Chuyện này, Từng Thiếu đây chính là ta chất nữ Tố Tâm Lan. Nàng bây giờ đang ở trong thôn làm thôn trưởng. Cho nên, lần này đi ra, cũng không làm sao ăn mặc. Kia Từng Thiếu một nhìn chính là cái loại này không có giáo dưỡng nhà giàu ác thiếu. Hắn ngạo mạn ngẩng đầu nhìn lướt qua Tố Tâm Lan, mặt lộ vẻ khinh thường. Đang muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên lại lần nữa đi xem Tố Tâm Lan. Lúc này mới phát hiện Tố Tâm Lan ẩn giấu tại tố trang điểm sau đó mỹ nhan. Trên mặt lúc này lộ ra kinh diễm vẻ. Từng Thiếu ngạo mạn ý, Tố Tâm Lan hoàn toàn nhìn đập vào mắt bên trong, bắt đầu thấy hắn phải đi. Trong lòng nàng còn khá là đắc ý, cho là kế hoạch thành công. Nhưng là không nghĩ Từng Thiếu lại lập tức thay đổi chủ ý, quả nhiên hướng mình vươn tay ra. Cố làm thân sĩ cười một tiếng nói, Tố tiểu thư, không cần ta giới thiệu, chắc hẳn ngươi đã biết ta là ai không? Ta gọi Từng Xây Nhân. Tăng thị tập đoàn người thừa kế tương lai. Ách, nghe một chút danh tự này. Tố Tâm Lan không khỏi đánh cái ách. Từng Xây Nhân, thật tiện nhân, danh tự này, người nào cho lấy, thua thiệt cha hắn mẫu thân cũng dám cho hắn dùng tới. Đối mặt Từng Xây Nhân đưa tới cái tay kia, Tố Tâm Lan một trận sững sờ, vô luận như thế nào cũng duỗi không ra tay đi cùng hắn nắm chặt. Chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Ha ha, nguyên lai là tiện nhân a, tiện nhân ngươi tốt. Tiện nhân ngươi tốt, Lương Phi mỉm cười hướng Tố Tâm Lan nháy mắt, rồi sau đó lại vẻ mặt cợt nhả mà đi lên phía trước. Ngăn ở Tố Tâm Lan trước người, đưa tay nắm chặt Từng Xây Nhân tay. Ha ha cười nói, cách chương.